Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, ăn quả đắng đi. AC Milan cũng không phải hoàn toàn chiếm ưu thế. Tỷ như bọn họ ma quỷ lịch thi đấu Champions League trên cùng Barcelona tiến hành một hiệp tranh tài sau. AC Milan ở giải đấu bên trong nghênh chiến Inter Milan. Milan Derby hấp dẫn không ít fan bóng đá quan tâm, đồng thời cũng tiêu hao AC Milan rất lớn tinh lực. Này một vòng cùng Barcelona sau trận chiến, bọn họ lại sắp nghênh đón Roma. Như vậy lịch thi đấu đủ rất khủng bố. Phía trước 3 trận đối với bọn họ tới nói đều phi thường trọng yếu. Cùng Barcelona 2 hiệp giao thủ là Champions League vòng bảng thi đấu. Tầm quan trọng tự không cần nhiều lời. Cùng Inter Milan giao thủ cũng không phải phổ thông thi đấu. Đó là thế giới nghe tên Milan Derby. AC Milan đem hết toàn lực cũng phải tranh thủ thắng lợi. Ngoại trừ lịch thi đấu quan hệ ở ngoài, AC Milan các ngôi sao bóng đá biểu hiện cũng có vấn đề. Như là Argentina tiền đạo Crespo. Ở đi tới AC Milan sau, biểu hiện của hắn cũng tạm được. Nhưng chỉ là ở chiến thuật mức độ. Hắn cá nhân cho đến bây giờ còn thiếu ghi bàn. Đang tiếp thu phỏng vấn lúc, Crespo nói rằng, ta thiếu chỉ là một cái ghi bàn. Không có cái gì khác. Đối với cái gọi là nguy cơ, tốt nhất trả lời chính là ghi bàn. May mắn chính là ta đối với mình rất tin tưởng. Bởi vậy ta rất bình tĩnh. Ta cho rằng từ thân thể góc độ trên nói, ta đã trở lại quá khứ trạng thái tốt nhất. Ta hy vọng ta có thể biểu hiện ra chính mình trình độ. AC Milan đang đợi ta, mà ta cũng đang đợi ghi bàn sau khi Milan fan bóng đá cho ta hoan hô. Ta chỉ thiếu hụt ghi bàn. Ngoại trừ Crespo, Thomasson cùng Kaká trạng thái cũng có chút đê mê. Mặt khác AC Milan còn ở nháo, nội chiến. Bởi AC Milan ở Nou Camp, Barcelona sân nhà, biểu hiện không tốt. Hai bóng ưu thế hạ tối hậu bị Barcelona truy bình điểm số. Italy thủ tướng Berlusconi, AC Milan chủ tịch, phát ra tính khí, tan tầm sát rất khó vượt qua gay gâu tình cảnh cùng Ancelotti không quán triệt hắn cặp tiền đạo. Chiến thuật cũng làm cho thủ tướng cảm thấy bất mãn. Này hay là Roma cơ hội? Roma thể dục TV bình luận viên nói qua hai đội gần nhất biểu hiện cùng trạng thái sau. Như vậy tổng kết nói, ở lúc trước một ngày, AC Milan cử hành buổi họp báo tin tức. Đối với AC Milan, các ký giả quan tâm vẫn là lần được tranh luận AC Milan đối với Barcelona một trận chiến. Berlusconi ở sau trận đấu đối với Ancelotti bài binh bày trận phê bình là các ký giả quan tâm đề tài. Đối mặt các ký giả thân thiết ánh mắt, Ancelotti trầm ổn nói rằng, ta thừa nhận đội bóng ngày đó xác thực làm được chưa đủ tốt. Khi chúng ta cầu thủ trạng thái càng tốt hơn lúc, chúng ta nhất định sẽ có so với ngày đó tốt biểu hiện. Cái khác ta không cách nào quá nhiều đánh giá, bởi vì ta vẫn không có cùng Berlusconi chủ tịch trao đổi qua. Nếu như giao lưu sau khi, ta đem có thể đối với ý nghĩ của hắn làm ra đánh giá. Đương nhiên, ta không cho là qua báo chí nói tới chính là hoàn toàn có thể tin. Đội bóng đấu Pháp cũng không quyết định bởi với có mấy cái tiền đạo. Mà là ở chỗ toàn thể tư tưởng. Chúng ta tại quá khứ thi đấu bên trong vẫn biểu hiện ra chính mình là một nhánh đánh thế tiến công. Bóng đá đội bóng. Ở Barcelona, chúng ta có 3 tên trước sân đội viên. Shevchenko, Kaká, Sazinho. Ngoài ra còn có Cafu không ngừng kiến tạo. Ta biết ngươi hy vọng ta đáp lại Berlusconi phê bình. Thế nhưng ta sẽ không. Lại như ta rất nhiều thứ đã từng quả lớn. Ta ở đây cảm thấy câu lạc bộ mỗi người tín nhiệm. Từ Berlusconi chủ tịch đến câu lạc bộ trên dưới. Từ cầu thủ đến fan bóng đá. Không có bất kỳ địa phương nào thật với ở AC Milan. Nếu như ngươi hy vọng chế tạo tin tức. Như vậy xin cứ tự nhiên. 3 ngày qua đều có người không ngừng ở đuổi theo ta hỏi. Thế nhưng ta sẽ không rơi vào cạm bẫy. Đối với biết rõ cùng Roma giao thủ, Ancelotti nói rằng, chúng ta là có tâm lý. Sensi không phải nói AC Milan đối với Sampdoria cái kia phen thắng lợi là người khác cho không sao? Ta chỉ có thể nói, trận đấu kia, chúng ta chỉ có một lần là thu lợi với trọng tài, mà không phải chỉnh cuộc tranh tài. Đối với Roma cuộc tranh tài này, chúng ta không sẽ phải chịu đối với Barcelona thất bại ảnh hưởng. Từ trong lòng nói, chúng ta không sợ Roma. Tại quá khứ giải thi đấu giao chiến bên trong, chúng ta là chiếm cứ ưu thế. Ta còn cường điệu hơn. Mục tiêu của chúng ta là khống chế bóng, đồng thời còn muốn ghi bàn, thắng được thi đấu. Đơn thuần khống chế bóng là không thể làm. Sau đó Ancelotti nói tới cầu thủ Roma, tỉ như Totti, ở mùa hè bên trong liền có không ít AC Milan cùng Totti nghe đồn. Totti chính mình đứng ra còn nói quá, ta chưa bao giờ phủ nhận khả năng rời đi Roma. Lúc đó Totti chuyển nhượng AC Milan truyền ra hừng hực. Có điều cuối cùng Totti vẫn là lựa chọn ở lại Roma. Nhưng AC Milan vẫn đối với Totti nhớ mãi không quên. Italy có hai đại giữa sân đại sư, một cái là Pirlo, một cái khác chính là Totti. Pirlo đã thuộc về AC Milan. Ở AC Milan fan bóng đá xem ra, Totti trở lại đến câu lạc bộ, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Có điều Ancelotti chỉ là đánh giá Totti biểu hiện gần nhất, liền đem câu chuyện chuyển đến Leon trên người. Đó là một thiên tài. Hắn đá 7 vòng giải đấu, tiến vào 10 cái bóng. Ta nghĩ không có so với ghi bàn càng có thể nói rõ vấn đề. Dưới đài rất nhiều phóng viên cũng tán thành gật đầu. Trừ Roma bản địa ở ngoài Italy phóng viên, bọn họ đối xử cầu thủ Roma biểu hiện đều là lo liệu trung lập ánh mắt đến xem. Leon 7 chàng giải đấu đánh vào 10 cái bóng, lấy 4 cái bóng ưu thế vững vàng ngồi ở xạ thủ đầu bảng vị. Này vẫn là ở Roma lâm thời đổi soái, biểu hiện dung chuyển tình huống, đánh vào này rất nhiều bóng, bản thân liền là chứng minh tốt nhất, cái gì chỉ có thể cùng đội yếu giao thủ. Bọn họ là sẽ không nói, coi như thật sự chỉ có thể cùng đội yếu giao thủ. Vậy cũng là một loại năng lực ngẫm lại Serie A 18 chi đội bóng. So với Roma nhược đội bóng có bao nhiêu? Nếu như đem những này đối thủ đều nhất nhất ung dung chiến thắng, giải đấu quán quân khẳng định là Roma. Cái khác đội bóng đừng có mơ. Ancelotti đánh giá, để hiện trường phỏng vấn Roma truyền thông mặt mũi sáng sủa. Bọn họ tạm thời lựa chọn quên mất cùng Leon mâu thuẫn. Coi Leon là thành Roma anh hùng. Anh hùng bị khích lệ. Bọn họ tự nhiên rất cao hứng. Bọn họ còn muốn một lúc đưa tin bên trong. Chỉ cần đem Ancelotti vững vàng đặt ở đưa tin bên trong, sẽ giảm bớt gần nhất áp lực. Chuyện này quả thật vẹn toàn đôi bên một cái. Những câu nói này là Ancelotti nói, không có quan hệ gì với bọn họ. Thứ hai còn có thể giúp bọn hắn hóa giải một chút áp lực. Nhưng Ancelotti lời kế tiếp, để hết thảy Roma phóng viên sắc mặt biến thành màu đen. Như vậy xuất sắc thiên tài trẻ tuổi, có thể nói, liền đại biểu một nhánh đội bóng tương lai. Ta rất xem trọng hắn phát triển. Nếu như khả năng, ta hy vọng có thể mau chóng được hắn. Nếu như có hắn gia nhập liên minh, coi như có người trạng thái không tốt, chúng ta cũng có thể lấy ra hai cái xuất sắc tiền đạo. Ở AC Milan cử hành buổi họp báo tin tức sau, Roma cũng cử hành buổi họp báo tin tức. Ngoại trừ huấn luyện viên trưởng De Rijn ở ngoài, Totti, Leon, Cassano, Ferrari các cầu thủ đều có dự họp. De Rijn biểu đạt một hồi đối chiến AC Milan một vài vấn đề. Thi đấu sẽ rất gian nan. AC Milan là cái đối thủ mạnh mẽ. Hơn nữa chúng ta là ở sân khách. Ta để các cầu thủ chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Chúng ta cần chính là ổn định tâm thái cùng đấu trí. Chỉ cần có thể có hai điểm này, ta tin tưởng chúng ta cầu thủ gặp có tốt nhất biểu hiện. Ký giả truyền thông đối với De Rijn lên tiếng, hầu như đều lựa chọn quên. Ông lão này quá giả dối. Hắn thậm chí so với Ancelotti còn muốn giả dối. Nói một tràng, căn bản không có điểm cuối. Đấu trí cùng tâm thái, này không phải phí lời sao? Bất kỳ đội bóng thi đấu đều cần hai điểm này. Đến cuối cùng tổng kết đến một câu, chúng ta cầu thủ gặp có tốt nhất biểu hiện, tốt nhất cái trứng. Không ít ký giả truyền thông âm thầm chửi má nó. Cũng may De Bruyne tựa hồ biết mình không thế nào được hoan nghênh. Nói rồi vài câu liền đem thời gian giao cho các cầu thủ. Totti, Cassano, Ferrari, mọi người dồn dập bị phóng viên vây quanh. Leon cũng đồng dạng bị đối xử như thế. Phỏng vấn hắn ký giả truyền thông, thậm chí so với Totti còn nhiều hơn một điểm. Một ít ký giả truyền thông đã sớm biết Milan tin tức, cho nên bọn họ cùng Leon nói tới Ancelotti nói. Một tên Milan phóng viên đầu đuôi trần thuật một lần. Hỏi, Leon, người đối với Ancelotti thấy thế nào? Sau đó dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Leon. Leon nghe xong cái tên này một đống phí lời, cuối cùng hỏi ra một vấn đề như vậy. Hắn có chút không sờ tới đầu óc. Ancelotti là ai? Toàn trường trầm mặc. Bọn họ đều dùng quỷ dị ánh mắt nhìn về phía Leon. Cái tên này là đó ý. Vẫn là thật không biết Ancelotti. Leon là thật sự không biết. Hắn bình thường chỉ chú ý cầu thủ. Người muốn nói Kaka, nói Shevchenko, thậm chí nói Thomasson, Pirlo, mọi người, hắn đều có thể biết. Thậm chí hắn còn xem qua đối phương thi đấu video, lấy này đến học tập một vài thứ. Nhưng Ancelotti, ai quản hắn một ông già. Coi như trước đây nghe qua, hắn cũng căn bản không quá đầu óc. Tên kia Milan phóng viên nghiến răng nghiến lợi trả lời. Là AC Milan huấn luyện viên. Tên đầy đủ là Carlo Ancelotti. Nếu là AC Milan huấn luyện viên, trực tiếp xưng hô tên đầy đủ không tốt sao? Phải gọi Ancelotti tiên sinh. Leon suy nghĩ một chút nói rằng. Câu nói này vừa ra, chu vi phóng viên một mảnh cười to. Trong đó có không ít Roma phóng viên. Bọn họ rất cao hứng nhìn thấy đến từ Milan những người đồng hành biến thành màu đen sắc mặt. Đặc biệt là này còn bắt nguồn từ Leon. Bọn họ đã chịu qua cái tên này không ít khí. Lần này cũng làm cho Milan những người đồng hành nếm thử. Các ngươi không phải còn nghi hoặc tại sao chúng ta rất đáng ghét Leon à? Hiện tại biết rồi đi. Nhưng vấn đề này tự nhiên không tiếp tục được. Leon biết rồi Ancelotti là AC Milan huấn luyện viên. Nhưng là vừa biết. Điều này làm cho hắn làm sao đi đánh giá. Có điều Milan phóng viên rất không cam tâm. Bọn họ lại thay đổi một loại phương thức vấn đề. Ancelotti tiên sinh nói. AC Milan đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Bọn họ có thể ở mùa hè sang năm. Nha, không, mùa đông này hướng về Roma báo giá. Đối với này ngươi thấy thế nào? Leon sờ sờ sau não. Vẻ mặt đó tựa hồ rất ngu, rất ngây thơ. Điều này làm cho chu vi phóng viên có loại không nên làm khó dễ như vậy thành thực người trẻ tuổi ý nghĩ. Có điều đón lấy Leon, để bọn họ cảm giác mình mới là ngây thơ cái kia một cái. Bọn họ đối với ta cảm thấy hứng thú. Nghe được ngươi, ta cảm giác cả người rét run. Ta nhất định phải đứng ra làm sáng tỏ một chuyện ta. Leon, chỉ đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, muốn nữ nhân xinh đẹp. Dứt lời hắn nhún nhún vai. Thành khẩn đạo, hiển nhiên, AC Milan hay là chỉ thuộc về người trước. Dáng dấp kia thật giống như là đang nói, 1+1=2, như thế xác định. Milan phóng viên tức giận cả người run. Bọn họ phát hiện đến phỏng vấn Leon vẫn đúng là không phải cái gì lựa chọn tốt. Hắn không giống De Bruyne như vậy gian xảo. Nhưng dù sao là không thể phỏng đoán. Có lúc gặp nắm đối thủ trêu ghẹo. Có khi lại gặp ngây ngốc nói một ít tin tức nóng đề tài. Nhưng nói chung một câu nói. Hắn tuyệt đối sẽ không đối đối thủ biểu thị tôn trọng cái gì. Coi như là AC Milan cũng như thế. Bọn họ rất tức giận. Nhưng bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Nơi này là Roma buổi họp báo tin tức. Bọn họ cũng không thể như là bát phụ mắng người. Huống chi, Leon cũng không làm như vậy. Hắn là dùng càng nhã nhặn phương thức biểu đạt. So với tới nói, Roma truyền thông quả thực yêu chết rồi Leon. Nếu không là bọn họ cùng Leon quan hệ cũng không ra sao. Bọn họ thật muốn đại đại tán dương một cái biểu hiện của hắn. thực sự quá cho người Roma mặt dài. Đối xử Milan ký giả truyền thông liền nên như vậy. Để bọn họ kiêu ngạo. Để bọn họ dương dương tự đắc. Kết quả đây. Ăn quả đắng đi. Cùng phóng viên nói chuyện đùa. Phái một đống chán ghét dính người tinh. Lê ông tâm tình cũng không tệ lắm. Nhưng đối với cùng AC Milan thi đấu, hắn còn là phi thường chờ mong. AC Milan chủ lực trung vệ là Nesta cùng Stam. Hai tên thế giới cao cấp nhất trung vệ tổ hợp. Hai người này tổ hợp tuyệt đối là thế giới cao cấp nhất. Hai người phòng thủ chỗ lợi hại. Hắn chỉ là nghe nói qua. Hai ngày nay cũng xem qua một ít video. Có điều hậu vệ cầu thủ phòng thủ. Hay là muốn chân chính thi đấu mới có thể lĩnh hội. Nghĩ đến có thể cùng thế giới như vậy đỉnh cấp tổ hợp giao thủ. Lê ông liền cảm giác cả người sôi trào. Không thể chờ đợi được nữa muốn lên sân khấu thử xem. Con vớt tơ. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TRUINCV.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.